Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, toàn thế giới nhất chú mục. B60 hố trời thế giới bên ngoài một mảnh dải đất bình nguyên. Sớm đã triệt để bị Cổ Hạ Thẻ Sư bộ đội đóng quân thành cứ điểm. Đạo đạo chiến hào trải rộng tại cự hình màu đen cây nấm chạng chính là hố trời ngoài thông đạo. Loại ma pháp này series địa chấn cô thể từ màu sắc nhìn hiển nhiên là cấp bậc cao nhất màu tím. Tam tinh cấp bậc, một đạo bạo tạc uy lực không thua gì 1000 đương lượng đạn hạt nhân uy năng. Đối với thể thần cấp cường giả đều có uy hiếp. Nơi xa, một đạo hình khuyên dày đặc xi măng bao khỏa sắt thép cao ngất tường vây bên trong. Thành lũy đứng vững, pháo đài cao xây. Ngoài tường máy móc thẻ triệu hồi ra xe bọc thép, cỡ trung xe tăng xếp thành chỉnh tề đội ngũ. Không trung còn có ma pháp series thẻ bài triệu hồi ra phong nhận. Tảng băng chờ ma pháp màn trời từ đầu đến cuối ở vào đãi kích hoạt trạng thái. Trừ cái đó ra, bên trong pháo đài, hai tôn cao ngất đứng sững như là cự sơn máy móc thẻ sư chiến sĩ đứng vững. Phân phối cự hình có thể đồng thời thôi động hàng trăm tấm thẻ tổ hợp dụng cụ đo lường. Từ hơn 10 vị thẻ sư đồng thời điều khiển, lực uy hiếp 10 phần, một loại không khí khẩn trương từ đầu đến cuối tràn ngập trong không khí. Phảng phất tuyên cáo chiến khu này cũng không phải là bài trí, mà là chân chính có đáng giá cảnh giác phòng bị sự vật. Từ khi 2 ngày trước đường kiếm trải qua phê chuẩn tiến vào mảnh này phong tỏa B60 hố trời về sau. Chi này chú đóng ở này bộ đội liền tiến vào cao cấp nhất canh gác trạng thái. Dù cho phụ trách chi bộ đội này quan viên đã từ Vương Uy nơi đó nhận được tin tức. Biết được đập đỉnh thần vậy mà đã bị đường kiếm bắt. Nhưng cũng không dám chút nào chủ quan. Chưa từng tiết lộ ra mảy may tin tức. Khiến thể sư các chiến sĩ từ đầu tới cuối duy trì khẩn trương cao độ chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Một thông tín viên bước nhanh đi vào phụ trách quan viên cơ quan. Gõ gõ phía sau cửa bị cho phép tiến vào. Chuyện gì? Phụ trách quan viên vuốt vuốt mi tâm hỏi thăm. Mộc đại nhân, vương trưởng cục tới, bị an bài phía trước sảnh nghỉ ngơi. Thông tín viên nói, Vương Uy. Hắn lúc này tới làm gì? Phụ trách quan viên mộc mậu giật mình, cảm giác có chút không đúng, liền vội vàng đứng lên, dẫn ta đi gặp hắn. Được rồi, chính ta đi là được. Đi đến phòng trước nhìn thấy đang uống trà Vương Uy, mộc mậu cái kia đen nhánh thon gầy gương mặt lập tức lộ ra tiếu dung. Đi thẳng vào vấn đề nói, ngọn gió nào đem ngươi vương trưởng cục thổi tới ta chỗ này tới? Lại có cái đại sự gì? Vương Uy đặt chén trà xuống nhếch miệng nói. Không có chuyện thì không thể đến ngươi chỗ này ngồi một chút. Mộc Mậu hừ một tiếng nhíu nhíu mày. Có thể tới là có thể đến. Nhưng ta chỗ này hiện tại thế nhưng là thần hồn nát thần tính a. Từ khi vị kia trở ra cái này đều hơn 2 ngày. Một chút động tĩnh đều không có. Ngươi vương trưởng cục là có thể làm an ổn thoải mái. Ta thế nhưng là 2 đêm đều không nỡ ngủ. Nói hắn thần sắc nghiêm túc nói. Nhanh lên một chút nói ngươi tới làm gì. Có phải là vị kia ở bên trong lại xảy ra vấn đề gì? Vương Uy buồn cười nói. Xem ra ngươi đối với đường đại nhân là rất không có lòng tin a. Yên tâm đi, bên trong không có vấn đề gì. Ta tới đây cũng là muốn tiến đi một chuyến. Mộc Mậu bản nhẹ nhàng thở ra. Nghe vậy lại mày rậm vặn lên. Ngươi đi vào mù xem náo nhiệt gì. Cái này không được. Vương Uy vừa bực mình vừa buồn cười. Ta muốn đi vào không phải tham gia náo nhiệt sao? Ta là muốn đi vào cùng cái kia đập đỉnh thần đàm phán. Đây cũng là trải qua phía trên cho phép. Nếu như có thể cùng cái kia đập đỉnh thần lại lần nữa đạt thành mới hợp tác hiệp nghị. Đối với chúng ta như vậy rất nhiều kế hoạch đều có trợ lực. Mộc Mậu hừ lạnh, đã thật bắt được cái này đập đỉnh thần. Trực tiếp giết chính là, có cần gì phải bàn lại phán. hắn đã có thể phản bội lần thứ nhất, liền có thể phản bội lần thứ hai. Vương Nghi lắc đầu, đầu gỗ u cục quả nhiên vẫn là cái kia đầu gỗ u cục. Lần này cầm nã đập đỉnh thần, giống như là chúng ta lại lần nữa chiếm cứ vị trí chủ đạo. Rất nhiều chuyện liền không phải do cái này đập đỉnh thần. Hắn là không muốn phối hợp cũng phải phối hợp. Về phần nói về sau, Vương Uy ánh mắt lạnh lùng. Về sau liền nhìn cái này đập đỉnh thần lập hạ công lao có đủ hay không chuộc tội. Mộc Mậu đang muốn nói chuyện, đột nhiên phía trước truyền đến cũng không tính dồn dập tiếng cảnh báo. Chẳng lẽ là Đường đại nhân từ phía trên hố ra rồi? Mộc Mậu biến sắc, nhanh như vậy liền ra rồi. Vương Uy kinh ngạc, hai người lúc này cũng không còn thương nghị, lập tức đồng thời đứng dậy bước nhanh nghênh ra ngoài. Xa xa, hai người liền từ địa chấn cô rộng mở trong thông đạo. Nhìn thấy từ đó thong dong đi ra Đường Kiếm, từng dãy thẻ sư khống chế phi kiếm tạo thành trận thế. Xa xa đối với hướng Đường Kiếm, không trung phong nhận, tảng băng chờ màn trời cũng là ù ù áp xuống tới. Phát ra cực kỳ đáng sợ năng lượng ba động, đây là cần thiết thông lệ kiểm tra phòng bị. Thẳng đến tại không trung từ chiếu yêu kính thể hóa thành cổ đồng kính từ bên trong phản chiếu ra Đường Kiếm thân ảnh, cũng không có cái khác điểm đặc biệt. Chung quanh tất cả phòng bị công kích trận liệt mới đều chậm rãi thu nạp. Mộc Mậu cùng Vương Uy đi đầu liền lập tức nghênh đón quá khứ. Đường đại nhân, chào mừng ngài trước giờ trở về. Tha thứ ta mạo muội hỏi một câu. Cái kia đập đỉnh thần. Mộc Mậu đi qua đến liền đoạt mở miệng trước đi thẳng vào vấn đề thăm dò hỏi. Vương Uy đến miệng hỏi cũng liền dừng lại. Ánh mắt cũng mang theo trưng cầu nhìn về phía Đường Kiếm. Đường Kiếm liếc mắt nhìn hai phía chung quanh thẻ sư sĩ binh. Thấp giọng cười nói, ta cảm thấy các ngươi nơi này đóng giữ nhân thủ có thể bắt đầu cắt giảm. Đập đỉnh thần đã chết. Cái gì? Mộc Mậu cùng Vương Uy cùng nhau hơi biến sắc mặt hơi kém phá âm. Đập đỉnh thần đã vẫn lạc. Bị ngài giết. Vương Kim đập loạn, lại lần nữa xác định hỏi. Đường Kiếm gật đầu, dùng văn nhã một điểm tôn trọng bọn hắn thần chỉ thuyết pháp để nói. Chính là vẫn lạc, vẫn rơi vào tay ta. Cái này cũng rất tốt. Vương Uy nhất thời nhìn xem Đường Kiếm cái kia anh tuấn tuổi trẻ. Khuôn mặt không phải nói cái gì. Hắn nhưng là chuyên vì đập đỉnh thần chạy tới, còn chuẩn bị lại lần nữa chiêu hàng đập đỉnh thần. Kết quả đập đỉnh thần lại trực tiếp bị Đường Kiếm giết đi. Đây chính là thần chỉ, dù cho chỉ là nhược đẳng thần chỉ, nhưng đối phương trốn ở tự thân tín ngưỡng thế giới bên trong. Chỉ cần nghĩ cầu, giống nhau thẻ thần dù cho tiến vào cũng rất khó ứng phó đối phương. Đừng nói chi là giết chết. Mộc Mậu thần sắc giống vậy có chút hoảng hốt giật mình. Nhìn xem Đường Kiếm kinh ngạc nói không ra lời. Chung quanh tận trung cương vị thể sư sĩ binh đều không thể bảo trì mặt không thay đổi tỉnh táo bộ. Dáng, trên mặt thần sắc đều là không kềm được nghi hoặc cùng chấn kinh. Nếu như các ngươi không tin, ta cũng mang ra hắn thi thể. Bất quá hắn thi thể ta còn có chút tác dụng, cái này nên tính là chiến lợi phẩm của ta đi, ta định dùng đến chế thẻ. Đường Kiếm buông tay nói. Vương Uy lấy lại tinh thần, vội vàng nói, cái này khẳng định là hẳn là đập đỉnh thần thần thi thuộc về ngài, mà lại ngài giết hắn. Cái này mặc dù không phù hợp chúng ta lúc ban đầu một chút ý nghĩ, nhưng cũng là một cái công lớn. Vậy là tốt rồi, Đường Kiếm cũng lười đi quản Vương Uy nói lúc ban đầu ý nghĩ là cái gì. Đã thần thi về hắn lại có công lao vậy là được rồi. Lần này hành trình đến hiện tại có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Tại Vương Uy cùng Mộc Mậu cùng đi, Đường Kiếm tựa như thị sát tại cứ điểm bên trong đi một vòng. Lúc trước hắn lúc đến liền trực tiếp tiến hố trời bên trong. lúc này đi ra mới có thời gian tinh tế đi nhìn hoàn cảnh chung quanh cảnh tượng. Nhưng thấy tứ phía đề phòng xâm nghiêm, trong cứ điểm đại lượng có thể duy trì năng lực kém hao tổn máy móc loại thẻ bài triệu hồi ra. Pháo máy bày thành trận liệt, khắp nơi có thể sư sĩ binh đang bận rộn. Mộc Mậu cảm thán nói, nơi này chúng ta đã đóng giữ có 3 tháng, mặc dù bên này vẫn luôn không có phát sinh cái gì chiến đấu. Nhưng nhìn xem toàn cầu các nơi khác chiến tranh bộc phát, mọi người trong lòng cũng đều thừa nhận áp lực a. Hiện tại ngược lại là tốt, Đập Đỉnh Thần đã chết. Mộc Mậu nghiêm mặt nhìn về phía Đường Kiếm trịnh trọng cảm kích nói, cho nên ta muốn cảm ơn ngài, Đường đại nhân. Lúc đầu ngài muốn vào hố trời lúc, trong lòng ta là phi thường kháng cự, lo lắng ngài sẽ khiến không cần thiết phân tranh phiền phức. Nhưng hiện tại ta biết là ta sai rồi, nếu như không phải ngài, chỉ sợ Đập Đỉnh Thần đã là thành công cùng Cố Đô tổ chức đối với liên bang chúng ta cấu thành tổn thương lớn hơn uy hiếp. Đường Kiếm có chút trầm mặc, khoát tay nói, Mộc đại nhân, cảm tạ liền không cần phải nói, giữ lại cùng những bộ hạ này của ngươi đi nói đi. Ta cũng chỉ là tiện tay vì đó mà thôi. Hắn cũng hoàn toàn chính xác chỉ là tiện tay vì đó. Chủ yếu vẫn là muốn thông qua tìm kiếm đối thủ ma luyện đối với pháp tắc lực lượng cảm ngộ. Nhưng bây giờ nghe Mộc Mậu phen này cảm kích chi ngôn, cũng trong lòng không khỏi động dung. Hắn nhìn xem chung quanh bận rộn vất vả cần cù binh sĩ, một phần nhỏ người đều đã biết được Đập Đỉnh Thần đã chết. Từng cái căng cứng mặt bên trên mặc dù không có hiển lộ ra cái gì, nhưng Đường Kiếm cũng đã nhìn ra bọn hắn nhảy cẫng hoan hô cảm xúc, nhìn ra bọn hắn nhìn mình ánh mắt bên trong để lộ ra từ đáy lòng cảm kích cùng sùng kính. Loại ánh mắt này đồng dạng để Đường Kiếm động dung. Hố trời cùng liên bang ở giữa chiến tranh, đây là toàn bộ thế giới chiến tranh. Hắn thân là cổ hạ đại biểu người, đã muốn cạnh tranh liên bang đại biểu người, cũng tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Nhưng so với những này tận trung cương vị phục tùng mệnh lệnh một lòng thủ hộ binh sĩ mà nói, Đường Kiếm đột nhiên cảm thấy hắn vẫn là thiếu sót rất nhiều tinh thần trách nhiệm cùng đảm đương. Trách nhiệm, đảm đương. Đường Kiếm như có điều suy nghĩ, mỉm cười cùng Vương Uy cùng Mộc Mậu cuối cùng nói chuyện phiếm vài câu. Sau đó liền theo Vương Uy cùng nhau cưỡi phi hành dụng cụ trở rời đi. 2 ngày sau, lúc sáng sớm, trên 100 nhà báo chí đồng thời đăng báo một cái có chút rung động lòng người tin tức. Tin tức cũng lập tức trải qua tin tức truyền thông tại Internet bên trên truyền bá. Một cái tiêu đề đoạt người nhãn cầu đầu đề rơi vào không biết nhiều ít người tầm mắt. Cổ hạ đại biểu người, được xưng cấm chế người kỳ tích chi tử Đường Kiếm miện hạ, lại chém một thần chỉ. Thần chỉ, quá khứ vẫn luôn là liên bang người sợ hãi đi lời đàm luận đề. Nhưng mà theo chiến tranh bộc phát, cái đề tài này cơ hồ là không cách nào tránh đi. Mà đồ thần hành động vĩ đại, theo lúc trước vạn lệnh nghịch chiến phạt thần đột phá thành thẻ thần bắt đầu, về sau mỗi tháng cơ hồ đều sẽ có mới làm loạn hố trời thần chỉ bị xử lý. Tại báo chí bên trên đăng báo, thụ toàn bộ liên bang tất cả mọi người chú ý cùng sùng kính. Nhưng ở cái này đặc thù 2 tháng, lại có 2 tôn thần chỉ cùng nhau chết bởi một vị tân tấn thẻ thần tay. Chết bởi bị cổ hạ tối cao thủ lĩnh chọn làm cổ hạ đại biểu người Đường Kiếm trong tay. Cái này loại kinh người mà kình bạo tin tức, lập tức đem Đường Kiếm danh vọng đẩy hướng một cái đỉnh phong. Chấn kinh, ngờ vực vô căn cứ, cuồng nhiệt, sùng bái, toàn bộ thế giới đều tại oanh động. Vô số ánh mắt tập trung hướng vị này đã bị cổ hạ triệt để đẩy lên thần tọa đại biểu nhân thân bên trên. Các loại đưa tin bắt đầu bay đầy trời, có quan hệ, kỳ tích chi tử Đường Kiếm, vụn vặt tình báo ùn ùn kéo đến. Cơ hồ không ai không biết, không người không hay, một ngày ngắn ngủi, tập cổ hạ nâng mạch chi lực, Đường kiếm đã đạp lên đập đỉnh thần tác vì đá đặt chân. Đứng ở toàn thế giới nhất chú mục vị trí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.